Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 150, PN, Bạch Minh cần Bùi Thần Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh cần thật sự đã ngồi ở cửa cả đêm, vốn không định ngủ, mở to mắt thức cả đêm, đến nửa đêm về sau, thật sự không chịu nổi cơn buồn ngủ, mới ôm tay ngủ thiếp đi, quá mệt quá buồn ngủ. Có người đến gần cũng không phát hiện, mãi đến khi trên mặt bị thứ gì đó chọc vào, mới giật mình tỉnh giấc, đột ngột mở to mắt. Mấy người đi theo lúc nãy đã đi rồi, chỉ còn lại Bùi Thần. Bạch Minh Cần ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình đầy máu, ngây người một lúc, vội vàng đứng dậy. Bùi công tử, ngồi xổm quá lâu, đứng dậy quá nhanh, thêm vào đó đêm qua bị sóc nảy trên lưng ngựa, cả người như muốn rã rời, ngã nhào về phía trước. Bùi Thần, nếu dính phải MAU trên người hắn, còn không biết vị nhị nương tử này sẽ sợ thành dạng gì. Bùi Thần không thể không đưa tay đỡ lấy vai nàng, đồng thời đẩy cánh cửa phía sau nàng ra, bước vào trong. Quay đầu lại thấy người vẫn còn ở cửa, hắn ném thanh đao cong trong tay xuống, nhếch môi cười, cao giọng nói. Sao vậy, muốn đứng ở cửa nói cho tất cả mọi người biết, đêm qua nhị nương tử ở chỗ ta, muốn ta chịu trách nhiệm. Ta không có, Bạch Minh Cần quay người lại giải thích, hai má đỏ bừng. Vẻ mặt luống cuống giống như một chú thỏ con bị dọa sợ. Bùi Thần nghiêng đầu nhìn nàng, cũng không nói gì. Một lúc sau, Bạch Minh Cần rốt cuộc vẫn bước vào. Bùi Thần thu hồi ánh mắt, chỉ vào chiếc ghế thái sư trước mặt. Ngồi đây chờ ta một lát, ta thay quần áo. Đợi đến khi Bạch Minh Cần lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, hắn đã vào phòng trong. Cứ đứng như vậy thật sự không đẹp mắt, nên nàng đi tới, ngồi xuống chiếc ghế thái sư kia, thẳng lưng ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn chờ đợi. Vừa mới ngồi xuống không lâu, bên ngoài đã có người đi vào. Quảng Bạch tay xách hai thùng nước, thấy nàng cũng không bất ngờ, lễ phép chào hỏi. Nhị nương tử, đem hai thùng nước vào phòng tắm trong. Quảng Bạch đi ra lại cười chào hỏi nàng. Nhị nương tử, Bạch Minh Cần lúng túng gật đầu, cả người không được tự nhiên. Quảng Bạch đi ra ngoài lại đột nhiên đóng cửa. Hai cánh cửa vừa đóng lại, bên trong liền trở thành một không gian kín mít. Tiếng nước trong phòng tắm truyền đến, đặc biệt rõ ràng. Bạch Minh Cần không dám ngồi nữa, đi đến bên cửa đứng, cũng không dám mở cửa, người bên trong đang tắm, nàng cứ thế đi ra ngoài càng không ổn. Lúc nàng đang do dự, người bên trong đã đi ra. Dù Bùi Thần đã thay một bộ quần áo khác, nhưng vẫn là một màu xanh. Vừa tắm xong, hơi nước trên tóc còn chưa lau khô hẳn, nửa ướt nửa khô thả ở trên vai. Thấy nàng dựa lưng vào cửa, giống như tù nhân đang muốn bỏ trốn, hắn không khỏi ngẩn người. Ta đáng sợ vậy sao? Bạch Minh Cần vội vàng lắc đầu. Không, không đáng sợ. Bùi Thần không hiểu, Bạch Minh Cần giải thích. Bùi công tử quang minh lỗi lạc, đêm qua là vì cứu ta, tốt bụng đưa ta đến đây, ta không thể làm hỏng danh tiếng của công tử. Bùi Thần tưởng mình nghe nhầm, nghi ngờ nhìn nàng. Danh tiếng của ta có danh tiếng gì? Còn nữa, bây giờ ai gặp hắn chẳng phải đều gọi chức quan của hắn trước mặt, sau lưng gọi hắn là Diêm Vương sống. Đã lâu rồi hắn không nghe thấy tiếng công tử này. Đang cảm thấy mới mẻ, hắn liền nghe thấy một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai hắn. Bùi công tử còn chưa cưới vợ, ta không thể làm lỡ giờ công tử. Bùi Thần lần nữa ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện nhị nương tử nhà họ Bạch này hoàn toàn khác với đại nương tử nhà họ Bạch. Người trước thì thông minh sắc sảo, người sau thì ngốc nghếch. Bùi Thần lại lấy một chiếc khăn khô trên giá trong phòng, lau tóc thêm lần nữa, hơi nước gần như đã khô, liền đi về phía nàng. Bạch Minh Cần theo bản năng căng thẳng, đợi đến khi hắn đến gần, tim đã đập. Thình thịch, Bùi Thần liếc nhìn hai má ửng đỏ của nàng, lần này hắn có chút tin lời đồn kia. Tuy không biết nàng đã gặp hắn từ khi nào, nhưng có thể thấy ánh mắt tiểu nương tử nhìn hắn quả thật có chút khác biệt. Không trêu chọc nàng nữa, Bùi Thần đưa tay nắm lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng kéo nàng sang một bên, mở cửa phòng. Quảng Bạch đang đứng ngoài cửa nghe lén, không kịp chạy ra ngoài, đã bị gọi lại. Vào đây, chải tóc. Nửa nén hương sau, Bạch Minh Cần nhận ra mình hình như đã bị lừa, nàng có vào phòng đó hay không? Người của hình bộ đều sẽ biết, đêm qua nàng đã nghỉ ngơi ở phòng Bùi công tử. Tối hôm qua trời tối, mọi người lại bận rộn, phần lớn không chú ý đến việc phủ nha có thêm một tiểu nương tử. Hôm nay trời sáng rõ, mọi người lại rảnh rỗi. Từ khi hai người đi ra, Bạch Minh Cần liền cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn vào nàng và Bùi Thần. Làm việc nhiều năm như vậy, mọi người thật sự chưa từng thấy bên cạnh Bùi Thần có cô nương nào, nhất thời kích động, thậm chí có người còn cổ vũ. Đầu nhi uy vũ, đầu nhi cố lên, tiếng hò hét im bặt sau khi Bùi Thần quay đầu lại cảnh cáo. Hôm nay không để nàng cưỡi ngựa nữa, Bùi Thần chuẩn bị cho nàng một chiếc xe ngựa. Nhị nương tử, mời, làm việc tốt đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, hắn phải đích thân đưa người về Bạch Phủ. Chỉ là Bạch Phủ bây giờ e là đã khác xưa rồi. Quốc công gia bị bắt, Bạch Chi Hạc khó thoát tội. Có thiếu phu nhân nhà họ Yến chống đỡ, sẽ không đến mức bị tịch thu gia sản, nhưng sau này tiền đồ của Bạch gia coi như chấm dứt hoàn toàn. Cũng không phải sợ phiền phức, hắn chỉ đơn thuần là không muốn kết hôn. Ngẩng mắt nhìn tiểu nương tử cúi đầu không nói lời nào đối diện, một ngón tay của nàng bị siết đến đỏ bừng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Đêm qua tình thế cấp bách, không suy nghĩ chu toàn, đã đắc tội với nhị nương tử, mong nhị nương tử đừng để trong lòng, nhưng Bùi mỗ không phải là lương nhân, nàng vẫn nên quên đi thì hơn. Bạch Minh Cần ngẩn người, ngẩng đầu liền bắt gặp một đôi mắt lạnh nhạt, trong lòng run lên, cũng không nói là thất vọng, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. Được, như vậy cũng đỡ được một chuyện phiền phức, Bùi Thần không nói chuyện với nàng nữa. Từ hình bộ đến Bạch Phủ còn một đoạn đường, đêm qua thức cả đêm, nhân lúc này, hắn dựa vào xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngủ được khoảng hai khắc, đột nhiên một giọng nói từ con hẻm đối diện truyền đến. Tránh ra, Bùi Thần lập tức mở mắt, vừa mới vén rèm lên, một ám vệ đã đến bên xe ngựa, bẩm báo. Chủ tử, có tử sĩ, nhà ai? Ám vệ lắc đầu, không biết, nhưng người bị truy sát là Bạch Nhị công tử. Lần này đến lượt Bạch Minh Cần lên tiếng, giọng nói run rẩy. Người đâu? Vừa dứt lời, tiếng bước chân từ con hẻm đối diện đã dần dần đến gần. Người bị truy đuổi thấy có xe ngựa, dường như nhìn thấy hy vọng, cố gắng gào lên. Cứu mạng với, G, I, E, C người rồi. Bạch Minh Cần nghe ra rồi, là Bạch Tinh Nam, vội vàng vén rèm lên. Tinh Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thần liếc nhìn tiểu nương từ vẻ mặt lo lắng đối diện, có chút khó xử, vừa mới xin lỗi xong, bây giờ lại phải ôm eo nàng lần nữa, đá văng cửa xe ngựa bên cạnh, nhảy xuống, lách người trốn vào trong con hẻm. Thấy người sắp đuổi đến xe ngựa, Bùi Thần gật đầu ra hiệu với ám vệ đối diện, nhưng chưa kịp để ám vệ ra tay, trên đầu mấy người đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo. Nhìn bên này, Bạch Tinh Nam đang chạy trốn và đám tử sĩ đồng thời ngẩng đầu lên. Chu Thanh Quang tay đang cầm một cây cung tên, cười với Bạch Tinh Nam đầy thương tích. Quay về Yến gia, cảm ơn tỷ phu ngươi cho tốt. Vừa dứt lời, vô số mũi tên B, A, N về phía đám tử sĩ sau lưng hắn. Yến gia tỷ phu, Yến thế tử, Bạch Tinh Nam cả người đầy vết thương, gật đầu cảm kích. Được, nhất định sẽ cảm ơn, tỷ phu. Chạy từ nửa đêm đến giờ, thấy được cứu viện, chân hắn cuối cùng cũng mềm nhũn. Ngã quỵ xuống đất, đang định lật người nằm ngửa, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày ống màu đen, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, buột miệng nói. Tỷ phu, cứu, không ai muốn mạng ngươi. Bùi Thần lên tiếng, Bạch Tinh Nam ngẩn người, lúc này mới ngẩng đầu lên. Bùi đại nhân. Bùi Thần quan sát vết M, Á, U trên người hắn, chực một tiếng. Nhị công tử đây là chọc phải ai, sao lại thành ra bộ dạng này? Bạch Tinh Nam ánh mắt hơi lảng tránh, chưa kịp để hắn trả lời, Bạch Minh Cần đã từ trong con hẻm phía sau hắn lao ra. Tinh Nam, Bạch Tinh Nam nhìn Bạch Minh Cần không biết từ đâu xuất hiện, lại ngẩn người, vẻ lảng tránh trong mắt càng rõ ràng hơn. Nhị tỷ tỷ, sao tỷ cũng ở đây? Bạch Minh Cần không biết nên giải thích thế nào, thấy hắn đầy máu, cứu người quan trọng hơn. Lên xe trước, một mình nàng không kéo nổi Bạch Tinh Nam, Bùi Thần giúp một tay. Đỡ người lên xe ngựa, mới quay đầu nhìn về phía chiến trường khốc liệt, không chắc đối phương có cần giúp đỡ hay không. Chu Thanh Quang đối diện đã giao chiến với đám tử sĩ, thấy hắn nhìn qua, liền từ chối ý tốt của hắn, cao giọng nói. Bạch nhị công tử, nhị nương tử xin nhờ Bùi đại nhân. Không biết là Bạch Tinh Nam bị thương nặng hay bị dọa sợ, vừa lên xe ngựa đã ngất xỉu trong lòng Bạch Minh Cần. Thấy Bạch Minh Cần lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng. Cắn chặt môi, mặt mày tái nhợt, Bùi Thần nhíu mày, kéo Bạch Tinh Nam qua người mình, nhìn một lượt vết thương trên người hắn, nói. Không C, H, E, T được. Bạch Minh cần ngẩn người, dường như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Bùi công tử. Xe ngựa lại một lần nữa quay về Bạch Phủ, người báo tin đến Bạch gia trước, biết được nhị công tử bị thương, tiểu si của Bạch gia đã đi mời đại phu. Bùi Thần không đi, ở lại viện của Bạch Tinh Nam, chờ đại phu đến chữa trị cho hắn. Những tử sĩ vừa rồi hắn đã sớm nhận ra là người của Tiền gia. Hắn phải làm rõ một chuyện, đại phu vừa đến, Bạch Tinh Nam liền tỉnh lại, đau mà tỉnh. Vết thương tuy không chí mạng, nhưng toàn thân cũng phải khâu mấy chục mũi, đợi tất cả mọi người thăm hỏi xong xuôi, Bùi Thần mới vào đuổi người. Hình bổ, có chuyện muốn hỏi nhị công tử. Bên ngoài long trời lở đất, Bạch gia một ngày này cũng không yên ổn. Đại phu nhân Tục Huyền Mạnh Uyển lại là nghịch tặc. Đại lão gia bị hoàng đế giữ lại trong hoàng cung, đến giờ vẫn chưa về, nhị lão gia đi tìm cách nghe ngóng, trong phủ đang rối loạn, giờ con trai của mình lại suýt mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân một đôi mắt đã khóc đỏ hoe, dù không muốn, cũng không dám cản trở hình bộ làm việc, nắm chặt khăn đứng dậy, miệng niệm. A-di-đà Phật, câu này nối tiếp câu kia. Bạch Minh Cần theo sau nhị phu nhân, còn chưa đi ra ngoài, liền nghe Bùi Thần nói. Nhị nương tử ở lại, Bạch Minh Cần biết hắn muốn thẩm vấn chuyện những cuốn sách kia, trong lòng thấp thỏm. Vốn định đợi Bạch Tinh Nam về, để hắn giúp mình giấu giếm trước. Nhưng chuyện này nối tiếp chuyện kia, nàng hoàn toàn không có cơ hội bàn bạc với Bạch Tinh Nam. Vừa rồi trong phòng nàng mấy lần nhìn về phía Bạch Tinh Nam, mà Bạch Tinh Nam đêm nay dường như cũng có chuyện giấu mình, vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Cách chương.